Gần đến xa cảng, Dũng cho xe gắn máy chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Một chiếc gắn máy khác theo sát Dũng. Người đèo sau yên vội nhảy xuống lấy chiếc xe mà Dũng đã lái. Dũng hỏi khẽ, bao nhiêu tiền mướn chiếc xe này? Lời hứa danh dự của anh lúc nãy là 300 đồng. Dũng nhìn người nọ, bớt chút ít đi, tôi là người thất bại mà. Thôi thì chặt 250, mình chẳng còn thời giờ đứng tại đây. Dũng trao tiền, bước thẫn thờ gian đường, chừng được 100 thước, anh vào tiệm, gọi tô phở đặc biệt, thêm cái trứng gà đập bỏ vào. Ăn được nửa tô, mồ hôi tươm xuống ướt trán, cổ áo dán sát da. Phải vũ giặt áo phía sau cho thoáng hơi. Ăn xong, anh gọi điếu ba số hút phì phà. Để được thư thái gắn bó với sinh hoạt bình thường, anh gọi chiếc xích lô trả giá đoạn đường, từ 30 còn 25 đồng. Ngồi trên xe, anh vẫn còn thấy mệt. Bèn dây lại yêu cầu anh xích lô cho xe chạy vòng quanh Bùng Binh chợ Bến Thành. Anh thở mạnh để cho gương mặt bớt khắc khổ. Cái túi đựng quần áo dơ, anh vứt bỏ xuống gian đường trước khi đến xa cảng. Lát sau, về gần đến nhà, mặt trời đã xế mát rượi, chưa thấy điềm trời mưa. Tặng thêm cho anh xích lô 5 đồng, Dũng từ từ đi bộ đến cổng. Anh Bảy sửa xe đạp ngẩng lên. Cậu đi chơi về à? Anh phân trần. Làm ăn không được thì đi nhậu với bạn bè, no say quá cỡ rồi sanh bệnh. Ngủ mấy ngày nay ở nhà thằng bạn đó. Nó bắt buộc ở lại nhậu thêm nữa. Tôi bỏ cuộc, nó cằn nhằn quá chừng hà. Ba tôi mạnh khỏe chứ? À, ông cụ bình yên, hồi sáng có hai vợ chồng như ở miền quê à. Dũng thò tay vào trong kéo cái chốt nhỏ. Ít ra biết mẹo giặt này, mở cổng mà chẳng cần gọi người bên trong. Mọi khi đi chơi đêm về, anh không khuấy rầy giấc ngủ của cha. Nhà vắng tanh, tại sao anh sửa xe đạp bảo là khách, hiểu là vợ chồng thiện, có đến. Về an toàn đến nhà, chuyện khó mà đã vượt qua được, thì những chuyện bực dọc khác chẳng đáng kể. Bắt vượt biên thì phải bắt quả tang. Công an chưa bao giờ bắt nguội kẻ đang nằm nhà hoặc dạo phố sau khi trốn thoát. Ba ơi! Ba ơi! Cái gì? Đứa nào đó? Con đây mà! Ông Phán vội xuống thang cầu, hai tay vịn vào một phía lan can. Ba xuống đây, nhưng mà yên hả con? Tại sao Ký Thạnh tới đây đòi tiền? Con về là quý rồi. Đến cạnh Dũng, ông hỏi khẽ. Con đã viết thơ cho Ký Thạnh, để yên tâm ba đưa một cây. Bị nó gạt rồi, nó đóng kịch giỏi quá. Dũng rửa mặt trong khi ông Phán lên lầu. Dũng trình bày. Con viết thơ cho Ký Thạnh đem về gặp ba. Thôi, coi như mất một cây mà không bị bắt. Cây vàng con đem theo còn nguyên. Tụi nó gạt mà dường như vô tình. Rời nhà mình, con ra Long Thành ở nhà. Người của tụi nó bố trí, suốt đêm không dám ngủ. Chiều hôm sau, cô gái đến dẫn đường, đi lẻ tẻ mỗi người một hướng quanh co, qua cánh đồng quang, ngồi bên lùm cây mà chờ. Chiều tụi nó đem bánh mì nước ngọt tới. Lo lắng làm sao ăn được. 12 giờ khuya, trăng lờ mờ, thêm mưa, lại đi tới mé con rạch nhỏ. Ngồi chờ trong căn chòi, không nói chuyện, không hút thuốc. Gió thổi mạnh, chắc gần biển. Rồi người nọ chạy đến báo tin tàu đậu sẵn ngoài biển. Tàu không chịu chạy vô bờ để đón. Lát sau tàu ra khơi, mất dạng. Mình đành về, mạnh ai nấy lo bổn mạng. Thấy chiếc tàu đó không? Ban đêm đậu ngoài xa làm sao thấy được? Mình chờ ở trong con rạch, không thấy biển, chờ taxi. Taxi là cái gì? Tiếng lóng đó bà. Ghe nhỏ gắn máy đuôi tôm, đưa từng loạt 3-4 người ra tàu vượt biên. Thấy ghe nhỏ chẳng ai hồ nghi. Thôi, còn sống là còn có dịp khác. Ai da, con mệt quá. Ba nghĩ cho khỏe. Chuyện lớn thoát được không bị bắt, chuyện nhỏ nhặt ở nhà chẳng gì đáng bận tâm. Dũng nằm dài trên ghế nệm, bực tức với bằng cớ mơ hồ nhưng cụ thể. Quả là bị lường gạt. Ngoài biển chẳng có chiếc tàu nào chờ đợi. Quả chăng là chiếc tàu đánh cá nhỏ của ai đó chờ bớt sóng gió. Nhục nhã nhất là chuyến về nhà bị tống tiền một cách thô bạo dụng dặc. Sau khi báo tin hoảng hốt rằng đã trễ chuyến, tàu chạy trước đó chừng vài phút, Người dẫn đường bảo là sẵn sàng lo liệu, đã bố trí vài người chạy xe ôm chờ sẵn ngoài đường cái. Khoảng 5 giờ sáng hoặc sớm hơn một tí, họ mới dám đưa về Sài Gòn. Xe chạy đơn độc giữa khuya, dễ bị xét hỏi lôi thôi. Họ đòi 500 đồng, khoảng đường không xa mấy, giá gấp 5 lần giá thị trường. Người dẫn đường đi trước, Dũng theo bén gót, đi bộ theo bờ cỏ ẩm ướt. Lắm lúc dấp vào gốc cây đau điếng, thỉnh thoảng ngồi xuống ẩn núp khi nghe tiếng động hoặc thấy ánh lửa di động trong xóm xa xa ở miền biển hảo lánh. Tuy chẳng có lệnh chánh thức nhưng vẫn là thiết quân luật đến 4 giờ sáng. Ngại nhất là bọn lưu manh do tên dẫn đường bố trí chặn đầu để tống tiền, hăm dọa bắt nộp cho cơ quan biên phòng. Khoảng hơn 4 giờ đến đường cái, lên xe ông Đa Ôm, ngỡ là đi thẳng đến Sài Gòn với tốc độ bình thường, nhưng gần đến chợ Long Thành hắn ta dây lại. Tôi không dám chạy nữa, hôm nay ít người đi nhóm chợ, trong vườn cao su nãy giờ, như thấy ánh đèn pin làm dấu hiệu. Hắn ta đã nhận trước 500 đồng để đưa đến Sài Gòn, mà lại bỏ khách dọc đường, không hoàn trả lại trăm nào. Hắn khuyên Dũng xuống xe, vào quán giả vờ như ăn cháo lòng, chờ đợi. Gọi tô cháo, làm sao bình tĩnh mà ăn chứ? Lát sau, hai người chạy hai chiếc Honda tới, dừng lại. Do tên lúc nãy giới thiệu rồi đưa ra kế hoạch nghe như hợp lý. Tự tay Dũng sẽ lái một chiếc, anh chủ xe ấy ngồi sau yên của người lái chiếc xe kia theo sau. Dũng giữ tốc độ chậm hướng về Sài Gòn lại tốn kém. Đến xa cảng, thua keo này gỡ keo khác. Cùng với vài người bạn, anh trù liệu sẽ hùng vốn đóng tàu, mua bãi phía Trà Vinh để được chủ động về kế hoạch. Gần dứt mùa mưa, biển im lặng, ra đi an toàn hơn. Như hài lòng với mình, Dũng đến cái bàn vuông bên vách tìm nước trà. Chợt thấy bức ảnh của mẹ Thiện lau chùi khá sạch, đặt góc bàn, khác vị trí đã ổn định từ 10 năm qua. Dũng cau mày. Vợ chồng Thiện lên đây, do lời yêu cầu của cha và được Dũng mong ước. Hôm trước Dũng tin chuyến vượt biên này sẽ êm thắm. Thiện đến đây một kiểu tiếp quản ngôi nhà của dòng họ mà anh ta là con trưởng nam. Dũng thấy cuộc hứng, nhà rộng rãi, nhiều phòng, nhưng Thiện là kẻ quậy phá, ưa lý luận, luôn luôn tự bào chữa, không chịu thua bất cứ ai. Lại thêm phong cách quênh quang liều mạng của kẻ ăn bám, bám bạn bè, gia đình bên vợ. Thiện chịu cực, chẳng tha thiết đến vệ sinh tiện nghi, kiểu tu khổ hạnh bên Ấn Độ. Qua khung cửa sổ, Dũng nhận ra cái quần xanh cũ bạc màu, chắc là Thiện vừa giặt phơi tạm. Kiểu quần bộ đội, Thiện chưa bao giờ đi bộ đội mà lại mặc vào khi đến đây, rõ là lập dị. Dũng thấy dễ giải quyết, Thiện nhiều tự ái giặc, khiêu khích Thiện là xong. Từ sân thượng, ông Phán trở xuống. Hờ, tắm rửa rồi hả? Đói thì ăn thêm ngoài quán, hổm rài chẳng ai biết con dáng mặt. Vợ chồng thằng Thiện dạo xóm cũ cỡ 4 giờ chiều về đây ăn cơm uống rượu lai rai, con thấy làm sao? Làm một tiệc cho xứng đáng, thêm rượu để xua đuổi cái giận đen đúa này. Mời anh Thiện ở đây đêm nay uống rượu say ngủ một giấc. Con mất ngủ mấy đêm liên tiếp. Ba đồng ý với con. Nhà rộng nhưng sợ nó thức đêm, nói chuyện khào. Ba thấy sao, anh Thiện thèm về ở đây không? Con với anh Thiện luôn khắc khẩu, chẳng đồng ý với nhau được chuyện gì cả. Cách sống trong thời buổi xưa và bây giờ, đèn nhà ai nấy sáng. Lúc đắc ý, ông Phán thường thay đổi cách gọi Dũng khi là con, khi thì là thằng, là mày. Dũng, mày nói đúng đó. Nhiều khi cao hứng, nó dám nổi khùng. Hiến cái nhà này làm nhà trẻ hoặc là đổi với người khác lấy một căn nhà phía Thủ Đức để trồng tre trồng trúc . Vợ nó chẳng bao giờ dám cản ngăn, mà cản ngăn nó cũng không nghe. Làm ra của chẳng ai bằng. Phá tán, nó giỏi lắm. Thôi, mày lo rượu, thức ăn cho ngon, lâu lâu một lần. Bữa nay, ăn mừng mày bình yên. Lên xe xích lô vô phía chợ lớn, Dũng vui vẻ vì hoàn toàn được cha tin cậy. Còn ở nhà vài tháng mới mong vượt biên lần nữa. Thiện ở chung, dễ lộ bí mật, suốt ngày gây gỗ, anh ta đòi chia gia tài lập tức thì sao? Cỡ này, mấy tửu lầu ế ẩm, tới ngã tư đường, đặt vài món đặc biệt biểu họ đem tới nhà. Trải nắp bàn, ly tách đầy đủ rượu ngoại, đại khai 6 món. Liều nữa chỉ vàng là tươm tất, như ông Hoàng. Ăn ngon lại là thêm một cái cớ để Thiện thấy anh em một cha khác mẹ vẫn là anh em ruột. Việc gia tài cửa nhà không nên đá động quá sớm. Tiệc dọn sẵn trên tầng lầu, Dũng hút thuốc phì phà mở cửa cho vợ chồng Thiện vào. Thiện hơi ngạc nhiên, Dũng vội đóng cửa lại. Thất bại phen thứ nhì, không bị bắt là thắng lợi. Mình lên lầu, hay tin vợ chồng anh tới, tôi mừng hết cỡ, nhà mình đơn chiếc. Trong gian phòng khá rộng, thức ăn bày ra, thịt heo quay bánh hỏi, cải xanh hấp với thịt gà xé nhỏ, sườn xào chua, cá chép hấp chua với trái xí muội, bánh mì, rượu mạnh và soda nước ngọt, trái giải ăn tráng miệng. Dũng kéo ghế cho vợ Thiện, nói nhỏ nhẹ, để vợ Thiện không mặc cảm là quê mùa. Tôi bị gạt chị ơi, bị người quen gạt mới đau chứ, hổng mất mạng mà mất của là mừng rồi. Chắc gần Tết mới tính chuyến đi khác, cỡ này ở dưới ruộng nương ra sao chị? Tôi thì đành ở đây, sống đắp đổi với cái nghề mua đầu này bán đầu kia, mấy cái máy bơm nước cũ rồi sắt dụng kiếng xe hơi. Thiện rất nhạy cảm, Dũng bảo là còn ở đây tới Tết, tức là anh ta ngầm bảo Thiện hãy về Châu Đốc, vị trí cũ. Thiện trả lời thay cho vợ. Mọi người sang hèn giàu nghèo đều là con của trời. Sống kiểu riêng của mình, mừng cho chú. Nếu không có chuyện chú ra đi và không được lá thơ của ba, chưa ắt vợ chồng tôi nhín thời giờ để lên đây. Hôm nay dịp tốt lắm, ở miền núi của tôi chẳng ai chết đói cả. Ông Phán linh cảm điều gì bắt đầu trục trặc. Với uy thế người làm cha, ông kéo ghế ngồi ở đầu bàn rồi ra lệnh. Tụi bay ngồi xuống chứ, đứng hoài sao? Coi không được à. Mừng gia đình mình đoàn tụ, sau chiến tranh mà còn sống đầy đủ, lại được ăn uống như vậy, phước đức ông bà để lại đó. Thiện ngồi đối diện với Dũng, vợ Thiện hơi lúng túng, gần như chưa bao giờ ngồi bàn ăn với những món lạ nên không biết sẽ ăn nói, làm động tác gì cho phải lẽ. Phận sự của người làm dâu trong lúc này là lấy nước đá cục bỏ vào ly, chẳng lẽ để cho Dũng làm việc ấy? Ông Phán gật gù. Nè, vợ thằng Thiện tự nhiên ngồi ăn, ngồi gần nó, thằng Dũng lo cuộc tiệc thì lãnh phần bỏ nước đá vô ly khui rượu. Thiện nhìn vợ. Bà cứ ăn cứ uống, đoàn tụ gia đình đâu phải mỗi ngày mỗi đoàn tụ như vậy. Vợ Thiện nói khẽ với chồng. Mấy con khô sạc của cậu Tư, tôi muốn nướng cho ba uống rượu, cho mượn cái hộp quẹt tôi xuống bếp. Ông Phán nghe tiếng được tiếng mất nhưng đã hiểu. Con ngồi thảnh thơi. Mấy con khô đó để sáng ăn cháo trắng hay là để trưa ăn cơm nguội, ngon lắm, bà nhớ kiểu ăn đó ở miền quê. Tuy vô tình thốt ra những câu nói ấy gợi cho vợ Thiện chút gì ngượng ngập, thành kiến môn đăng hộ đối vẫn còn trong sự suy nghĩ của người cha chồng nghiêm khắc, nhất là ở Dũng. Thiện vào chuyện. Về sống cũ, con thấy bây giờ nhiều người biết làm ăn, họ mua củi cây thao lao từng khúc, xẻ ra làm cửa sổ lá sách, làm không kịp bán đó. Miệt ở Lục Tỉnh nhiều người cất nhà mới lắm. Ông Phán nhìn Thiện. Người ta làm được, chứ mày nếu còn ở đây thì chắc trổ tài làm xà bông để coi chơi, tặng bạn bè lối xóm à. Sài Gòn này khó làm ăn cạnh tranh lắm. Bởi vậy con về quê, vợ làm ruộng, con thì nghiên cứu xà bông nước và xà bông dưới đất sét, đang chờ kết quả đó. Sẽ đăng ký ở tỉnh, nhất định chấn động dư luận cả nước. Xà bông không tốt nhưng bán rẻ mạt. Dũng bận bịu vì chai rượu chát nội địa, rốt cuộc đành lấy chiếc đũa thọt vô cái nút lọt vào trong chai, rót từng ly. Thiện lấy chai nước ngọt đưa lên miệng mà cắn gọn gàng để mở nút rót cho vợ. Ông Phán nâng ly nước nhìn hai đứa con trai. Dũng nốc cạn một hơi, Thiện không chịu thua. Dũng rót thêm cho Thiện rồi nói đùa. Anh Thiện cho tôi hỏi điều này. Chuyện sơ sót lớn của anh. Sơ sót cái gì? Sao không đưa hai đứa con của anh lên Sài Gòn cho tụi nó chơi, giải trí? Thằng lớn thì đi nghĩa vụ bên Campuchia, học ở trường đời, tham quan điện Angkor còn hay hơn coi sở thú. Thằng nhỏ đòi đi, nhưng chờ chuyến sau, chưa rảnh rang để lo cho nó, còn thiếu gì dịp. Đúng anh say sưa với cách mạng mà. Ông Phán hiểu tâm lý con, lớn tiếng. Nè! Hai đứa bay nói chuyện khác, tao đâu phải là bù nhìn trong nhà này. Dũng nói, con suy luận rằng với cái máy cài tặng cho cách mạng hồi năm xưa, bây giờ anh Thiện hẳn được ưu đãi. chuyện cầu vui, đâu phải cách mạng là giúp tiền cho bà con rồi đòi hỏi được hưởng danh dự với cách mạng. Tôi không muốn chú mày nói chuyện chính trị. Ba ra lệnh rồi, nói chuyện khác đi. Thiện đáp như vậy rồi rót thêm rượu vào ly của mình. Dũng nhìn lên trần nhà, châm điếu thuốc. Chuyện gia đình, tôi xin có ý kiến khiêm tốn này. Thành thật nói ra, chẳng lẽ tôi không được quyền nói thành thật? Thế nào tôi cũng đi chui để tìm vợ, tìm con, nhưng chưa biết ngày nào đi trơn tru. Thiện uống thêm hớp rượu. Cứ nói, tôi cho phép chú Dũng nói. Ông Phán cằn nhằn. Tao là chủ nhà lớn nhất trong buổi tiệc này, chứ không phải mày nghe Thiện. Dạ, con xin lỗi ba. Dũng nói, anh Thiện túng thiếu hơn con muốn dịp này tặng anh Thiện chiếc xe đạp cũ. Nhưng sườn còn tốt lắm, kiểu mini nhập của Nhật, để cho mấy đứa cháu con anh Thiện sửa lại, đi tới đi lui. Vợ của con đi hối hả, còn để lại hàng chục bộ quần áo, con xin gửi cho vợ anh Thiện, cái nào xài được thì xài, bằng không đem bán. Thiện cao hứng. Tao lấy hết, để liền đó đốt bỏ. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tao biết chú mày sợ vợ chồng tao dịp này ở đây luôn, chiếm ngôi nhà. Tao về đây vì tình gia đình, không phải để giành nhà ăn bám chú mày. Dũng sừng sỏ. Tôi mà ăn bám à? Lo kiếm tiền về tu bổ ngôi nhà này, mấy năm rồi lo săn sóc ba. Mày làm giàu nhờ làm hãng thầu Mỹ rồi ăn cắp đồ của Mỹ. Đúng, nhưng tôi không lười biếng như người khác. Tôi học nghề với tụi công binh Mỹ, góp phần mở rộng đoạn đường khá tốt từ Long Xuyên lên Châu Đốc. Đành rằng Mỹ làm để cho Mỹ xài, nhưng bây giờ nó còn đó, mình xài. Thiện cười giòn. Tao về đây nói rõ cho mày nghe, không phải để giành lại ngôi nhà. Rốt cuộc nghe mày báo cáo thành tích giúp quân đội Mỹ. Dũng tức giận đứng dậy vung tay. Tôi là người thật, không đạo đức giả như... Thiện xuôi tay, hai bàn tay đặt bên dưới cái bàn đầy thức ăn. Dũng à, mày nói lại cho tao nghe rõ đi. Mày nói ai là đạo đức giả hả? Ông Phán trố mắt. Tao nói rằng thằng Dũng có lý của nó. Thấy cha đã nghiêng về phía Dũng, Thiện không dằn được bao nhiêu bực tức. Cả nhà này là đạo đức giả, coi đây. Anh Dục đứng dậy, nâng một góc bàn lên thật nhanh. Ly chén đĩa thức ăn nhào lăn xuống nền gạch nghe rỗn rãng. Anh lại quơ chân, đá cái đĩa đựng con cá chép nguyên vẹn mà nãy giờ chưa ai thò đũa vào, rồi nói lớn. Đạo đức giả, đạo đức giả, tao đập hết, tao phá hết. Ông Phán đứng thẳng người, hai bàn tay nắm lại để lên gân, mặt trợn trừng, như một võ sĩ. Dài thức ăn vụn vặt dính trên mặt ông, áo ông. Ướt mem, nào nước mắm, nước chanh. Dũng nhảy tới Thiện, ông Phán quát. Để tao trị nó! Thiện hoảng hốt, thối lui, trong khi vợ Thiện chạy đến ông Phán, lấy cái khăn mà chùi mấy vết nhơ trên áo của ông. Ông đạp bừa trên mớ miếng chén nước mắm. Thiện bỗng dưng quỳ xuống hai tay khoanh trước ngực. Trâm lại ba, con là thằng điên, con quỳ xuống cho ba đánh con rồi giết con. Tao còn sống, mặc dầu tao chết từ lâu rồi. Một ngày tao còn sống là một ngày tao còn quyền hạn đối với dòng họ. Vừa nói, ông vừa bước nhanh tới, mặt đỏ rực như người lên đồng lên bóng, mắt đứng tròng. Như diên tướng trong tuồng hát xuất thần, như người diễn tuồng nghiêm trang nhưng hài hước. Lấm tấm dài đốm nước mắm, nước chấm, tương ớt dính trên tóc, trên vạt áo, trên trán. Ông tiến thêm bước nữa. Rồi bỗng trợt té nhũi dẫm chân vào thịt cá nhầy nhụa trên nền gạch. Ông gượng lại ngã người trúng cái ghế. Vợ của Thiện đỡ ông. Dũng nói thất thanh. Ba, ba, ba có sao không? Như tỉnh cơn ác mộng, ông lắc đầu đứng dậy gượng gạo. Đưa tao lại cái giường đằng kia. Cái ghế bố đó cho tao nằm. Lấy cái áo khác cho tao thay. Tao còn đủ sức thay áo mà. Thằng Thiện. Mày làm gì mà cứ quỳ ở đó như thằng hề vậy? Xuân từng dưới mau. Lát nữa hãy lên đây nghe tao nói. Còn thằng Dũng cứ đi chơi khuya hãy về. Nhắn với tụi quán ăn ngày mai khỏi trở lại. Tốn kém bao nhiêu ly chén đổ bể, mày trả tất giùm tao. Tụi nó lại đây thấy tô chén không còn, thêm đồn đãi xấu hổ. Vợ Thiện lo cái khăn thao nước rửa mặt cho ông Phán. Lần đầu tiên được làm phận sự của người con dâu trong gia đình, dường như chị cũng hả dạ. Ông đòi một ly nước mát, ra lệnh vợ Thiện xuống tầng dưới để nhắn Thiện lên cho ông dạy việc. Sau khi quét dọn sơ sài, gom rác đến miễn chén thức ăn vào góc nhà. Thiện trở lên với dáng điệu khiêm tốn. Ông từ từ ngồi dậy, bảo Thiện kéo cái ghế ngồi gần mà nói. Hồi nãy, con giận thằng Dũng vô phép với vợ chồng con. Con nóng nảy, mất trí khôn, quên rằng ba đang có mặt. Con muốn hất lên đầu thằng Dũng. Ông mỉm cười hiền lành. Thì hồi nào tới giờ mày ít thăm ba, làm sao mày nhớ ba chứ? Mày mà có tới thăm thì cũng giây lát thôi. Đừng lo sức khỏe cho ba. Ba tỉnh táo lại rồi. Đủ thứ giận hờn chồng chất cả cuộc đời. Tay chân run lên, nhìn lên trời mà quên nhìn dưới đất. Đạp nhầm đồ ăn trơn trượt thì té. Nhờ sâm cao ly thỉnh thoảng ba uống đó. Thiện ngồi ghế khoanh tay. Con xin lỗi ba. Con quên phận sự, quên cái đạo làm con. Người còn trẻ quên được, nhưng ba đã già, phiền muộn từ mấy năm sau giải phóng, tóc bạc nhiều hơn hồi xưa. Buông tay xuống tự nhiên. Con khỏe chưa? Muốn tỉnh táo thì ngồi thẳng lưng hoặc đứng dậy, thở ba lần, hít vô thì nắm hai bàn tay lại, thở ra thì xòe hai bàn tay. Ba luyện kiểu đó thấy kết quả. Nhờ niệm được mấy tiếng Nam Mô A Di Đà Phật càng tốt. Như vậy là xin lỗi ba, mình đóng kịch cho mình coi. Nói như vậy là sai, nhưng biết đó là sai tức là thấy đúng. Bây giờ ba hỏi thiệt nghe. Về dưới quê vợ con làm chức gì? Mấy người cách mạng đối xử ra sao? Dễ quá, con cứ sống như đóng kịch từ hồi thời quốc gia. Anh em tính giao cho làm thư ký văn phòng xã, nhưng làm sao con ngồi một chỗ được? Mình đứng ngoài dòng, làm sao họ rầy ra được? Trái lại, nếu họ sai khiến, mình làm không đúng, mình bị kiểm điểm. Tóm lại, suốt ngày nói chuyện nửa thiệt nửa láo, vậy mà có cơm ngày ba bữa và uống rượu, không trả tiền. Tiền đâu mà mình trả, vợ của con giỏi lắm đó. Điều đó đúng, vợ thằng Dũng háo thắng, cậy nhà giàu, xuống tàu bữa 30 tháng 4 sau khi nhắn miệng với chồng. 2 năm sau mới có thơ từ, biểu chồng qua, ráng tìm cách mà qua. À, còn chuyện lý lịch của con, họ nhắc nhở gì tới ba không, nhất là cậu Tư. Dạ, cậu Tư nhắc vụ cái máy cài mà quân đội giải phóng mượn tạm để chống Mỹ. Cái máy cài đó, theo ý con, nói khôi hài mà nghe, nó xứng đáng hơn con người. Bên Mỹ chế tạo, người Sài Gòn mua, nó vô chiến khu, chắc xả rác rồi. Cậu Tư rất có cảm tình với ta, nhưng cậu làm chức nhỏ lắm. Ở chức gì? Không hay nói chức gì hết. Già rồi, chữ nghĩa lôi thôi, không hại ai. Nhưng ai mắc nạn thì chắc cậu cũng an ủi bằng lời nói, chứ có quyền hạn gì mà giúp. Cụ thể, ba về dưới, bảo đảm đi trong xóm ăn uống no say, chứ cái biệt thự này ở Sài Gòn, cậu Tư giói tay bên vực không tới. Ba ráng lo đó. Ngày nào còn sống còn ở đây, thằng Dũng sớm muộn gì cũng vượt biên phen nữa. Con thì ở xa xôi, nhà cao cửa rộng so với thiên hạ, nhưng nhiều khi buồn cháy nước mắt. Chẳng hiểu mình đang sống ở xứ nào, ngày nay là ngày mấy, tháng nào, năm nào. Ngủ trưa giây lát thức dậy tưởng là nửa đêm. Nhớ về thăm ba nghe con. Ba cho con 1.000 đồng làm sở phí. Còn cái máy may, giá cả bao nhiêu? Chắc 1 chỉ vàng là đủ. Ba đưa cho vợ chồng con. Đừng cho thằng Dũng biết nghe. Thiện đứng dậy. Dạ, lát nữa vợ chồng con ra phía xa cảng, có người quen ngủ ở đó chờ đăng ký mua giấy xe. Đi làm chi gấp vậy? Ở thêm 1 ngày nữa, ngày mai làm bữa cơm bình dân hơn. Nếu cần, ba với con ăn chung. Thằng Dũng đi Sài Gòn hoặc đi đâu đó mà ăn riêng. Cha con gặp nhau như vậy chưa được. Con buồn lắm. Phải về như vậy con không về. Nhưng cuộc đời mà. Phải về 1 lần, gây gỗ 1 lần. Buồn lắm, như là... Như cái gì? Con ưa nói thẳng ruột ngựa, sợ ba giận. Con học hành không tới đâu, nhưng sống qua nhiều cuộc đảo chính. Rồi cuộc giải phóng này. Hôm nay buồn như là quật mồ một người thân. Mình quật mồ của chính mình để xem những hài cốt chưa tan ra. Thấy cha gật gù, Thiện nổi hứng lên. Con coi vậy, nhưng có cái mà bây giờ, nhưng ta gọi là chiều sâu của tư tưởng đó. Hôm nay, con như kẻ đi lạc vào ngôi nhà đầy bóng ma, gia đình dòng họ gom lại để rồi tự giải tán không trật tự. Hồi trưa về xóm cũ, con thấy tụi con nít sinh hoạt hè, dịp bãi trường đó. Mình ở nhà này cũng là sinh hoạt hè, nhưng là để đập phá bàn ghế, đốn gốc cây phượng, giết mấy con da sầu. Bãi trường mà giống như tựu trường, không ra cái gì hết. Một kiểu chia gia tài và chia nợ phải trả trong tương lai. Ông Phán như hài lòng. Thiện là đứa thông minh, thành thật. Nhưng là cái thông minh thụ động, vô dụng với tài ăn nói ngược ngạo. Lý luận nghe rất hay, nhưng du dơ. Hơn 40 tuổi rồi, mà nó ăn bám bên vợ, con cái không được học hành. Đúng là cái thằng khùng, 12 con giáp không giống con giáp nào hết. Hay là kiếp trước ông bà làm tội gì ác lắm, như hồi xưa kia làm điền chủ giật đất của dân nghèo, nên bây giờ thằng Thiện đầu thai vào gia đình để báo hại. Thiện đứng dậy, gọi vợ đến, nhận chỉ vàng và tiền rồi lại cáo biệt. Mặc dù ông Phán nhìn theo rơm rớm nước mắt, đèn đường đã sáng lên, ông thấy như trời bắt đầu mưa rớt hột.